Cưng chiều cả đời, chương 40, Cố Hoành, anh nhẹ chút, góc truyện audio.com. Cố Hoành quyết định hôm nay trở về đoàn phim, kêu Lý Húc đặt vé. Đinh Văn vốn không yên tâm muốn theo bọn họ, nhưng bị Cố Hoành khuyên ngăn. Đinh Văn là mẹ đơn thân, trong nhà còn có con trai cần phải chăm sóc. Lúc rời khỏi khách sạn, phóng viên vẫn luôn ngồi canh lập tức xông tới. Đinh Văn đáp lại hai câu thì không bày tỏ thái độ nữa. Cố Hoành cũng không nói gì. Có một phóng viên hỏi, chuyện này tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, xin hỏi nếu cho anh một cơ hội quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ ra tay với Kế Hạo Nhiên sao? Cố Hoành dừng bước chân lại, nhìn về phía vị phóng viên đó, nói, sẽ. Các phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, Cố Hoành đối với việc chắn đường của bọn họ, nói, xin mọi người nhường đường, chúng tôi không có nhiều thời gian. Lộ trình của Cố Hoành phóng viên đã biết trước, biết anh phải chạy đến sân bay. Bây giờ thời gian quả thật hơi vội, biểu cảm lãnh khốc của Cố Hoành, luôn làm người ta kiêng dè. Đi đến sân bay, lại có một đám phóng viên và fan vây kín. Cũng may Cố Hoành có uy tín, anh lạnh giọng nói mấy câu thì mọi người cũng không mặt dày mà tiếp tục dây dưa. Tối qua mọi người đều ngủ không ngon. Cuối cùng có thể ngủ ngon một giấc trên khoang hạng nhất của máy bay. Sau khi trời tối mới trở lại đoàn phim, mọi người đều luôn lo lắng về vụ việc này, vẫn luôn chú ý chiều hướng. Thời gian bọn họ và Cố Hoành ở chung cũng không ngắn. Anh là hạng người gì mọi người đều biết. Trong tin tức đánh người đầu tiên truyền ra, bọn họ đã tin chắc Kế Hạo Nhiên làm chuyện gì đó quá đáng. Buổi sáng nghe được đoạn âm thanh, biết tin tức ở làng du lịch là Kế Hạo Nhiên làm ra. Lại nghe được anh ta và Lục Danny bày mưu hãm hại Cố Hoành và Đường Tử Thiến thì trong lòng bọn họ tức giận bất bình. Tuy bọn họ luôn cảm thấy Kế Hạo Nhiên bề ngoài hiền lành thật ra sao đơn giản như vậy. Nhưng mà không ngờ lại là loại người này, bày tỏ cảm xúc phẫn uất, an ủi Đường Tử Thiến, thấy Cố Hoành không muốn nhiều lời chuyện này, nên bọn họ cũng không nói nhiều. Những ngày kế tiếp, Cố Hoành toàn thân toàn tâm vùi đầu vào công việc, độ hot tin tức trên mạng không giảm, rất nhiều người đều đang đào bới Cố Hoành và Kế Hạo Nhiên. Về Cố Hoành, đào tới đào lui cũng đào ra được thứ gì đó bùng nổ. Duy nhất tương đối có thể khiến cho khắp nơi chú ý. Đó là thân phận học bá của Cố Hoành, anh tốt nghiệp thạc sĩ đại học Harvard, trước khi đóng phim đã có sự nghiệp của mình. Chỉ là hình như bây giờ đều giao cho người góp vốn quản lý. Về thân thế của anh, mọi người chỉ biết bên ngoài, bởi vì anh sinh sống ở nước ngoài, cho nên muốn hiểu rõ cụ thể cũng khó. Còn Kế Hạo Nhiên, tin tức bùng nổ lớn có thể là nhiều, đào một cái mới biết được, anh ta cùng lúc quen ba người bạn gái, trong đó có một người vẫn là nữ minh tinh tiền tuyến. Phạm Ngự Thư. Còn có hai nữ minh tinh tuyến ba tuyến bốn trẻ tuổi xinh đẹp. Các cô đều những người trước đó không lâu tạo tai tiếng với Kế Hạo Nhiên. Chẳng qua lúc đó hai bên đều phủ nhận, việc này bị đào ra là bởi vì nữ minh tinh A tự cho là thâm tình đứng ra vì Kế Hạo Nhiên nói chuyện. Ở trên Weibo nói Kế Hạo Nhiên rất tận tâm, bọn họ ở bên nhau một năm, anh ta vẫn luôn là người đàn ông tốt ôn nhu săn sóc. Nói anh ta nhân phẩm tốt, lòng tốt, lúc nữ minh tinh A đăng Weibo này, vừa vặn vài phút trước khi đoạn âm thanh đăng lên, nhân khí của nữ minh tinh không cao, đầu tiên Weibo không có nhận sự chú ý rộng rãi, hơn nữa không lâu sau đoạn âm thanh phát ra, bởi vậy càng không có nhiều người chú ý cô ta lắm. Ngộ nhỡ cô ta lăng xê chính mình thì sao? Ai rảnh theo cô ta? Nhưng mà hai ngày nay, nữ minh tinh A nói có người tin nhắn mắng chửi cô ta. Nói cô ta muốn nổi muốn đến điên rồi. Trong cơn tức giận, cô ta đã đăng ảnh chụp chung thân mật với Kế Hạo Nhiên. Nội dung trò chuyện đen tối của WeChat lên. Nữ minh tinh B bị chọc tức. Nói cô ta mới là chánh cung. Nói A là tiểu tam. Cô ta đã sớm phát hiện Kế Hạo Nhiên không đúng. Không ngờ tiểu tam là A tiểu tam. Người thứ ba, nữ minh tinh B cũng đăng nội dung cuộc trò chuyện lên. Là Kế Hạo Nhiên nói nữ minh tinh A không xinh đẹp. Bây giờ, hai người phụ nữ bắt đầu bóc phốt nhau. Trong lúc nữ minh tinh A và nữ minh tinh B ầm ĩ đến xuất sắc ngoạn mục, thì lịch sử sống chung của nữ minh tinh Tiền Tuyến và Kế Hạo Nhiên bị đào ra. Chứng cứ như núi, khi đó, Kế Hạo Nhiên vẫn là một nhân vật nhỏ chưa có tên tuổi. Cũng không có ngoại hình đẹp trai như bây giờ. Điều này cũng giải đáp câu đố lúc Kế Hạo Nhiên vừa mới bắt đầu nổi tiếng thì nguồn tài nguyên rất tốt. Chỉ là sau khi nổi tiếng đã chia tay với nữ minh tinh Tiền Tuyến. Sau đó, chuyện Kế Hạo Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị đào ra. Còn chuyện Lục Danny trong đoạn âm thanh, bọn họ không phải là bạn trai bạn gái, chỉ là bạn giường mà thôi. Tóm lại, nhân khí của Kế Hạo Nhiên giảm mạnh, bây giờ vẫn luôn trốn tránh truyền thông. Cố Hoành không có chú ý những chuyện này. Đường Tử Thiến thỉnh thoảng nhìn xem tin tức về Cố Hoành. Còn Kế Hạo Nhiên, có biết một chút, cô không xem kỹ, cũng không muốn xem. Gần đây đoàn phim đi đến miền Bắc lấy cảnh, nơi này đã trở thành cánh đồng tuyết. Bọn họ ở một trạch viện, cổ đại quay phim, trong một tháng, trạch viện, nhà có sân, cuộc sống ở đoàn phim, giống như ngăn cách với đời. Chuyện xảy ra dẫn đến sự chú ý ở đêm tiệc từ thiện mấy hôm trước vẫn chưa biến mất. Ảnh hưởng có tốt có xấu, bởi vì chuyện đánh người, rất nhiều người vốn không biết công ích tổ chức từ thiện. Thì bây giờ rất nhiều người đều đã biết rồi. Chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi, tối hôm đó, Cố Hoành quyên góp 500 vạn. Hơn nữa, sự thật trong chuyện đánh người trôi qua trở về như cũ. Nhân khí của anh càng cao hơn, rất nhiều fan quyên góp theo. Lần này số tiền quyên góp phá vỡ kỷ lục trước đó. Fan Cố Hoành hoàn toàn bị lời nói của anh làm mê đảo. Nói anh rất đàn ông, động tác đánh người rất đẹp trai, lời nói rất khí phách. Các cô cũng muốn trở thành người bên cạnh anh. Các cô lại hâm mộ Đường Tử Thiến lần nữa. Bởi vì Kế Hạo Nhiên và Lục Danny nói muốn hãm hại Cố Hoành và Đường Tử Thiến. Fan Cố Hoành không có nghi ngờ giữa hai người bọn họ có vấn đề gì. Hết lòng tin tưởng Đường Tử Thiến thật sự chỉ là trợ lý mà thôi. Chuyện Cố Hoành đối xử tốt với trợ lý các fan đều biết. Bây giờ có một nữ trợ lý nhỏ nhắn xinh xắn. Một quỳ ông như anh, đối tốt với cô cũng là đương nhiên. Đương nhiên cũng có người ảo tưởng về những câu chuyện tiểu trợ lý và đại minh tinh, nhưng luôn có nhiều người đứng ra bác bỏ hơn. Thấy nhiều người cho rằng hai người bọn họ trong sạch như vậy, lại nghĩ đến Cố Hoành thường xuyên nói lời ớn lạnh với mình. Trong lòng Đường Tử Thiến ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc. Ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn, thật sợ ngày nào đó fan biết được chân tướng sẽ hủy fan. Nhưng mà, chân tướng là gì đây? Mấy hôm nay Cố Hoành cũng không có nói chuyện tình cảm với cô. Cô hơi cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời không biết vì sao còn có một chút mất mát. Luôn nhịn không được nghĩ ngợi, có phải anh hối hận rồi không? Cảm xúc bất an như vậy cũng không làm ảnh hưởng Đường Tử Thiến mãi. Đường Tử Thiến coi như lớn lên ở miền Nam, rất ít khi đến miền Bắc và cũng chưa từng nhìn thấy tuyết rơi nhiều. Nơi này quá mới mẻ, mới tới mấy ngày, Đường Tử Thiến rất hưng phấn, đắp rất nhiều người tuyết. Cố Hoành kêu cô đừng chơi lâu quá, để tránh sinh bệnh do giá rét, vì thế cô liền bọc mình thành bánh chưng rồi đi chơi. Nhưng mà rất bi thảm, tay chân cô đều tổn thương do giá rét. Vừa sưng vừa đau, hầu hết cảnh diễn của Cố Hoành vẫn là quay ở bên ngoài. Đường Tử Thiến đi theo chăm sóc, nhưng luôn bị Cố Hoành đuổi về phòng. Mọi người cũng tìm rất nhiều thứ và cách trị liệu tổn thương do giá rét cho cô. Nhưng mà hiệu quả không lớn. Cố Hoành nghe nói cách hiệu quả là dùng củ cải đun nóng và chà lên chỗ bị thương. Chỉ là quá trình khá đau đớn. Anh hỏi Đường Tử Thiến muốn thử xem không? Mỗi tối Đường Tử Thiến đều ngủ không ngon, đặc biệt là chân, đắp kín trong chăn vừa đau vừa ngứa nên cô rất muốn giải thoát. Cô gật đầu, Cố Hoành và Lý Húc lập tức chuẩn bị làm cho cô. Hiện tại mỗi tối cô đều sẽ dùng nước gừng ngâm chân. Tối nay, trong lúc cô ngâm chân, Cố Hoành lấy củ cải chà lên chỗ bị thương cho cô. cụ cải đun rất nóng vốn dĩ cha qua lại ở chỗ bị đau. Thì Đường Tử Thiến bắt đầu còn cắn răng chịu đựng, chịu không được bao lâu, cô chịu không nổi kêu đau. Tử Thiến, cố nhịn một chút, Lý Húc ở bên cạnh cổ vũ cô. Đường Tử Thiến mặt đầy đau khổ, đau quá, Cố Hoành, anh nhẹ chút, Cố Hoành, đau dài không bằng đau ngắn. Nhịn một chút, Đường Tử Thiến tiếp tục nhịn. Sau khi chà xong tay, thì đến chân, Cố Hoành dùng sức chà. Đường Tử Thiến đau đến gào khóc, Cố Hoành bắt lấy chân cô không nương tay chút nào. Lý Húc ở bên cạnh không dám nhìn thẳng. Một lát sau, Cố Hoành không nghe thấy Đường Tử Thiến kêu lên đau đớn. Vì thế ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này mới bất ngờ phát hiện hai hàng nước mắt trên mặt cô chảy xuống. Cố Hoành lập tức đau lòng, đột nhiên sinh ra áy náy, nhất thời không biết nên làm cái gì mới đúng. Em đừng khóc, Đường Tử Thiến giơ tay lau nước mắt một cái, hít hít mũi, nói, tôi không khóc. Lý Húc bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhịn cười, nói, ừ, cô chỉ là gió cắt bay vào mắt. Trong phòng không có gió cát, Đường Tử Thiến trừng mắt với Lý Húc một cái, rõ ràng đang cười nhạo mình. Tôi chỉ là bởi vì đau đớn kích thích thần kinh, là phản ứng sinh lý, vậy còn không phải là khóc sao? Lý Húc nhỏ giọng lẩm bẩm. Đường Tử Thiến tích cực nói, khóc là một loại cảm xúc. Cố Hoành cười, không phải khóc thì không cần an ủi. Xô, cô, là của tôi, anh lấy xô. Cô, la từ trong túi áo ra. Đường Tử Thiến nhìn thấy giấy gói thì biết đây là xô. Cô, la mà cô thích nhất. Trước mắt sáng ngời, tôi cần an ủi. Lý Húc, Đường Tử Thiến, khí phách của cô đâu? Tài khoản Weibo của Đường Tử Thiến bị fan Cố Hoành nhận ra. Fan vẫn luôn không có nơi nào bày tỏ tình yêu nên chạy đến chỗ Đường Tử Thiến để cô thay mặt truyền đạt. Mấy ngày nay, cô cũng không dám mở Weibo ra, tin tức ở đây quá nhiều. Còn hơn 10 ngày là đến sinh nhật Cố Hoành, các fan cũng chuẩn bị rất nhiều quà tặng, đều muốn nhờ Đường Tử Thiến chuyển dùm. Đường Tử Thiến áp lực rất lớn. Cố Hoành biết, tự mình xin một tài khoản Weibo. Sau khi Đinh Văn biết được, hết sức thương cảm, nói, tôi khuyên cậu nhiều lần như vậy cậu cũng không đồng ý, bây giờ vì Đường Tử Thiến mà chủ động xin một cái. Cố Hoành, Weibo của tôi, chị xử lý, tôi từ chối, Weibo của tôi đều là vì cậu phục vụ, xử lý đã rất mệt rồi, hay là cậu kêu Đường Tử Thiến hoặc Lý Húc xử lý đi. Hai người bọn họ không đủ chững chạc, tôi sợ bọn họ đăng lung tung. Phụt, Đinh Văn cười, điều này thật sự có khả năng. Được rồi, nếu như bọn họ đăng lung tung phá hư hình tượng của cậu, đến lúc đó tôi vẫn phải đến xử lý. Cố Hoành nói, Weibo của tôi chỉ đăng một ít vấn đề liên quan với công việc là được. Vấn đề cá nhân thì không cần nói. Biết rồi, biết rồi. Cậu muốn đăng tải những vấn đề đó tôi cũng muốn phản đối. Rất nhanh, các fan dưới Weibo Đường Tử Thiến di chuyển đến Weibo Cố Hoành. Cuối cùng cô có thể an tĩnh lướt Weibo. Hôm sinh nhật Cố Hoành, bởi vì quay phim vô cùng thuận lợi nên tâm trạng của Ngô Đạo tốt. Tiệp bút vung lên, tuyên bố nghỉ nửa ngày. Buổi tối tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Cố Hoành ở nhà hàng trong thành phố. Sáng hôm sau cũng được nghỉ, để buổi tối mọi người thỏa sức vui chơi. Phòng ăn trên lầu 3 của nhà hàng được bao hết, nhân viên làm việc của tiệm sắp xếp hết sức tỉ mỉ. Nghe nói người phụ trách là fan đáng tin của Cố Hoành. Đồ ăn theo kiểu tự chọn, thành viên đoàn phim cả ngày ở bên nhau, quan hệ rất tốt, bởi vậy đều chơi thật vui vẻ, ăn uống càng vui vẻ. Đường Tử Thiến ăn rất nhiều đồ ăn mà cô vẫn bỏ lỡ. Ngoại trừ rượu cốc tai, từ lần trước, sau khi uống rượu lá gan lớn lên, đã xảy ra chuyện lớn, nên lần này cô cố gắng kiềm chế bản thân, chống lại sự mê hoặc của rượu ngon. Tuy cô không uống, nhưng ánh mắt luôn cầm lòng không đặng liếc nhìn về phía ly rượu cốc tai có giá trị nhan sắc cao và trông rất ngon kia. Sau đó, uống một hớp nước trái cây trong tay. Muốn uống thì uống đi. Cố Hoành bưng lên một ly rượu cốc tai, đưa cho Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến lắc đầu. Nước trái cây uống cũng ngon. lời này vừa nghe đã biết nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố Hoành cười, hôm nay không có người đáng ghét, chuyện lần trước sẽ không xảy ra, uống đi, thật sự có thể uống. Cô dao động, Cố Hoành gật đầu, Đường Tử Thiên tiếp nhận ly rượu, nếu tôi uống say thì làm sao? Đây là mức độ thấp nhất, mức độ thấp có thể uống mấy ly? Cố Hoành buồn cười, em muốn uống bao nhiêu cũng được, uống say tôi bế em về. Vậy tôi vẫn nên uống ít một chút thôi. Đường Tử Thiến ngửa đầu uống một hớp rượu, chất lỏng thuận theo chảy vào cổ họng, kích thích vị giác, mùi rượu xông lên, tiếp theo là một hương vị ngọt ngào. Cảm giác thật tuyệt, nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô, trong lòng Cố Hoành không biết làm sao. Tiểu tham ăn muốn biến thành tiểu ma men. Lúc trước Đường Tử Thiến rất ít uống rượu, cùng lắm uống chút bia, cô một mình ở bên ngoài dốc sức làm việc. Ngộ nhỡ uống say sẽ không an toàn, nếu xảy ra chuyện gì, mẹ làm thế nào? Trên thực tế, cô cũng không có cơ hội uống rượu cocktail, tự mình kiếm tiền rất tiết kiệm, đi ra ngoài tham gia hoạt động tiệc rượu với minh tinh. Có rượu cocktail cô cũng chỉ có thể nhìn. Chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi, lần trước đi ra ngoài với Cố Hoành, vốn chỉ là muốn nếm thử, nhưng phát hiện không mạnh lắm. Cô cho rằng uống 2-3 ly không sao. Còn có chính là, có thể do đi theo Cố Hoành. Cô khá yên tâm, một đám người sau khi ăn xong còn muốn đi tăng 2. Lầu trên của nhà hàng là KTV. Dưới sự kêu gọi của mọi người, Cố Hoành đặt một phòng lớn. Còn đặt phòng trọ, KTV, karaoke. Kế hoạch ban đầu là buổi tối trở về đoàn phim nghỉ ngơi. Nhưng mà đa số mọi người đều uống rượu. Chơi rất hay, công thêm ca hát, không biết sẽ chơi đến mấy giờ. Vì vậy, ngoại trừ những người không ca hát trực tiếp trở về đoàn phim thì còn có mười mấy người ở lại. Đường Tử Thiến cũng rất phấn khích, trong khoảng thời gian này đều đang quay phim ở một nơi cách xa thành phố. Rất ít có cơ hội vui chơi với mọi người như vậy. Cô ở đoàn phim vẫn luôn được hoan nghênh. Trong phòng, mọi người đều kéo cô chơi trò chơi. Chơi trò chơi đương nhiên phải có tiền đặt cược, thua thì uống rượu, Đường Tử Thiến rất biết chơi, bắt đầu chơi luôn thắng, cô đắc ý muốn chết, xoay người hỏi Cố Hoành ngồi bên cạnh, tôi lợi hại không, Cố Hoành, lợi hại, cô cười lúm đồng tiền như hoa, trợ lý của anh tất nhiên lợi hại, Lý Húc ở đối diện thua nát bét, một mặt đau khổ, nói với Cố Hoành, thật ra trợ lý của anh ấy cũng không lợi hại lắm. Kỳ thật Đường Tử Thiến cũng không có lợi hại như thế. Mọi người đều lặng lẽ nhường cô. Dù sao Cố Hoành ở bên cạnh nhìn. Nếu khi dễ cô, chẳng phải đắc tội ảnh đế. Không thể khi dễ Đường Tử Thiến. Lý Húc vẫn là có thể khi dễ một chút. Bởi vậy mọi người đều không khách sáo. Đối mặt với khuôn mặt sầu khổ của Lý Húc, trong lòng Cố Hoành không hề gợn sóng. Anh vỗ vỗ vai Đường Tử Thiến. Tử Thiến lợi hại là đủ rồi. Trong phòng ấm áp, nhưng trong lòng Lý Húc bi thương một trận, di động Cố Hoành đột nhiên vang lên. Trong phòng quá ồn, anh cầm di động đi ra ngoài nghe. Điện thoại là nước ngoài gọi tới. Liên quan đến chuyện công ty, mặc dù anh đã giao quyền kinh doanh cho nhóm bạn hợp tác, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phải liên lạc giải quyết. Cuộc điện thoại này nói hơn 20 phút. Chờ lúc anh nói xong quay lại phòng thì Đường Tử Thiến đã không còn tỉnh táo như vừa rồi nữa. Khuôn mặt đã nhuộm đỏ. Rõ ràng là say. Cố Hoành, anh đến rồi, anh không ở bên cạnh tôi thua rất thảm. Đường Tử Thiến giống như nhìn thấy cứu tinh. Bắt lấy tay của Cố Hoành. Ánh mắt sáng rực nhìn anh. Cô ấy uống bao nhiêu? Cố Hoành trầm giọng hỏi. Mấy người hàm hồ trả lời. Chắc khoảng 5-6 ly. Không phải chúng tôi không nhường cô ấy, là bài của cô ấy quá xấu thôi. Trước đó có Cố Hoành ở đây, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô một chút, cộng thêm mấy người khác nhường. Cô dĩ nhiên thắng, nhưng lúc Cố Hoành không ở đây, hơn nữa bài cô xấu nên thua rất thảm. Cố Hoành thở dài, tôi đưa cô ấy đến phòng trọ, mọi người tiếp tục chơi đi. Lý Húc cũng uống không ít. Đầu óc mơ màng, anh ta muốn đứng dậy thì bị người bên cạnh kéo xuống. Được được, vất vả Cố tiên sinh. Lý Húc, hay là tôi tiễn Tử Thiến nhé? cậu uống rượu, vừa rồi là cậu uống. Đừng hòng chạy trốn, Lý Húc bị mấy người chuốc rượu. Đường Tử Thiến, tôi còn muốn chơi Cố Hoành. Người uống say không được chơi. Đường Tử Thiến, tôi không có say, tôi còn muốn chơi. Cô giãy giụa, không cho Cố Hoành kéo cô đi. Nhiều người ở đây như thế. Cố Hoành không muốn mạnh bạo, đành phải dỗ cô, tôi dẫn em đi chơi cái khác. Chơi cái gì, em đi thì biết, được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Cách chương.